Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 474, chương 474, linh mạch nghịch lưu. 3/3, Victini, nhìn đến phía trên kia từ không trung rơi xuống Victini, Lôi Nặc lập tức xông ra ngoài, bằng vào hắn kia qua thân thể của con người tố chất nhanh chóng leo lên cao đài. Đi tới Victini trước người, Victini nhìn đến rơi xuống đất, hai mắt nhắm nghiền Victini, Lôi Nặc đưa tay đem nó bế lên, nhẹ nhàng gọi, nói ni, phẳng phất là nghe được Lôi Nặc hô hoán. Victini phí sức mà mở hai mắt ra, vẻ mặt uể oải mà nhìn đến Lôi Nặc, cố gắng lộ ra một nụ cười, một bộ dáng yếu ớt. Thấy vậy, Lôi Nặc vội vàng từ trong túi đeo lưng móc ra thuốc, vì Victini bổ sung thể lực. Lúc này, hướng theo kết giới bị phá hư, tòa thành mất đi Victini cái này động lực nguyên. Vách tường chung quanh trên những cái kia lóe lên ánh sáng màu tím đường vân nhanh chóng ảm đạm xuống. Hưu, đang lúc này, trong phòng khách, một bóng người màu đen cùng một đạo ngân thân ảnh màu xám cho một trước một sau mà từ ngoài một bên vọt vào. Ré Crom, nhanh, đem Victini cướp về. Nhìn thấy cái kia màu đen cự long sau đó, Gretchen giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng tựa như, liền vội vàng hô, nhưng mà lại thấy Ré Crom dừng ở Gretchen trước người, lắc lắc đầu. Ré Crom, làm sao? Nhìn thấy Ré Crom lắc đầu, Gretchen lo lắng hỏi, một cổ dự cảm bất tường xuất hiện ở trong lòng của hắn. Mặt đất đang tức giận run rẩy. Chỉ nghe một đạo đồng dạng thanh âm uy nghiêm từ Ré Crom trong miệng vang rồi. Cái gì? Nghe thấy Ré Crom nói sau đó, Gretchen trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngu xuẩn, ta sớm nói với ngươi, loại này linh mạch sẽ bùng nổ. Lúc này, Lôi Nặc cũng ôm lấy Victini từ trên đài cao nhảy xuống. Hận hận nói ra, tên này cũng là đủ quật, nói cũng không nghe. Thật là bùn nhão không dính lên tường được, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Nghe vậy, Gretchen sắc mặt đại biến, một bộ không dám tin bộ dáng, liền vội vàng chạy tới ban công trước, nhìn xuống dưới. Lôi Nặc cùng Adina cũng đi đến ban công trước, nhưng mà kia tầng mây dày đặc lại chặn lại tầm mắt. Rishiram, Ré Crom, xin vui lòng đem tầng mây này làm tản mất. Thấy vậy, Lôi Nặc nghiêng đầu hướng hai cái cự long nói ra. Lập tức, liền thấy hai cái cự long nhanh chóng bay ra phòng khách. Sau đó hai cái cự long cái đuôi đồng thời sáng lên. Một quả hỏa cầu thật lớn từ Rishiram trong miệng thốt ra, nhanh chóng nhìn phía dưới tầng mây phóng tới. Cùng lúc đó, hướng theo trên đuôi máy phát điện bắt đầu xoay tròn. Lam quang sáng lên, Ré Crom nắm chặt nắm đấm, thân thể nhanh chóng bị một cổ màu vàng spark điện quang bao vây, sau đó nhanh chóng hướng khỏa kia hỏa cầu phóng tới. Sau đó tại kia hỏa cầu thật lớn một nửa hãm vào tầng mây thì Ré Crom trong nháy mắt đụng phải khỏa kia hỏa cầu, sau đó hướng theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rồi, khỏa kia hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung lên, ánh lửa chói mắt nhanh chóng nổ tung, một cổ mãnh liệt hơi nóng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Trực tiếp, liền thấy chung quanh kia tầng mây dày đặc hướng theo đây đạo mãnh liệt sóng khí nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, kia trắng xóa trong biển mây xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Xuyên thấu qua cái kia trống rỗng, mặt đất tình huống rõ ràng khắc sâu vào mi mắt. Đây, nhìn tới trên mặt đất kinh khủng kia tử sắc quang mang, nhìn đến bên dưới đem nhanh chóng khô héo cỏ cây, Adina sợ ngây người. Sao lại thế? Làm sao có thể? Suy đoán của ta sẽ không có sai à? Tại sao sẽ như vậy? Chuyện ta muốn làm đều là sai lầm sao? Thấy một màn này sau đó, Gretchen cũng sợ ngây người. vẻ mặt kinh hoàng nói đến. Sao lại thế? Làm sao có thể? Suy đoán của ta sẽ không có sai à? Tại sao sẽ như vậy? Chuyện ta muốn làm đều là sai lầm sao? Thấy một màn này sau đó, Gretchen cũng sợ ngây người. Vẻ mặt kinh hoàng nói đến. Bây giờ không phải là tìm nguyên nhân lúc này. Hỏa đã gây thành, hiện tại nên làm là nghĩ biện pháp giải quyết nó. Lôi nặc hướng Gretchen hô. Gretchen, có cái gì có thể để cho linh mạch thở bình thường lại phương pháp sao? Lúc này, Adina cũng rất rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Nhanh chóng hướng Gretchen hỏi. Đây, ta không biết, nên làm cái gì? Gretchen sắc mặt trắng bệch, có chút mê man nói. Lúc này, hai cái cự long cũng bay trở về, dừng ở ba người phía trước không trung, muốn ngăn cản vùng đất phẫn nộ. Zé Crom lớn tiếng nói, sử dụng thanh kiếm này. Rishiram chặt nói tiếp, thì ra là như vậy. Lợi dụng chỗ ngồi này, đại địa chi kiếm. Lần nữa kềm chế linh mạch, chấn áp vùng đất phẫn nộ. Lôi nặc gật đầu một cái nói ra. Đúng, không sai, đại địa chi kiếm có thể chấn áp một lần, là có thể chấn áp lần thứ hai. Lúc này, Gretchen cũng nghĩ thông suốt. Nói xong, liền nhanh chóng chuyển thân hướng đài điều khiển chạy đi. Nhưng mà, đang lúc này, trên đất màu tím quang đái phảng phất giống như là bị cái gì triệu hoán tựa như. Đột nhiên một hồi sôi trào. Sau đó lượng lớn năng lượng màu tím hội tụ với nhau. Giống như là Twitter vòng rồng, tựa như nhanh chóng hướng không trung tòa thành vọt tới, ngâm vào đại địa chi kiếm, lưỡi kiếm bên trong. Cùng lúc đó, tòa thành xung quanh kia sáu cây còn quấn tòa thành phi hành to cây cột lớn sáng lên chói mắt ánh sáng màu tím. Chậm rãi hướng về trung tâm áp sát đến. Một cái hình viên trụ kết giới thuận theo cây cột xuất hiện, đem tòa thành vây vào giữa, hướng theo cây cột không ngừng thu nhỏ. Trong phòng khách, lượng lớn màu tím như ngọn lửa năng lượng dọc theo kia rậm rạp chằng chịt đường vân xuất hiện, tràn ngập toàn bộ phòng khách. Trong chốc lát, những cái kia hình thoi cây cột liền vây ở đại sảnh hình tròn bầu trời. Kết giới cũng thu nhỏ đến phòng khách phạm vi. Cùng lúc đó, mất đi động lực nguyên, nên kéo dài tung tích tòa thành lại gấp nhanh bay lên. Không ngừng đề cao đến. Đây là thế nào? Thấy vậy, Adina vẻ mặt kinh hoàng kêu. Không tốt, linh mạch nghịch lưu. Gretchen cũng nghẹt ngào kinh sợ la lên. Huy, nên làm gì bây giờ? Lôi nặc hướng Gretchen hỏi. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Gretchen cúi đầu trầm tư lên. Một lát sau, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng ngẩng đầu đến xem cái kia cao đài. Lâu đài cảm ứng hệ thống đang hấp dẫn linh mạch. Cái hệ thống này là thông qua những cái kia thủ hộ con trụ hấp dẫn linh mạch. Nếu mà ta không có đoán sai, chỉ cần đem thủ hộ chi trụ phá hư mất, để cho năng lượng ngoài lưu truyền, như vậy linh mạch liền sẽ đình chỉ nghịch lưu. Gretchen nhanh chóng nói ra. Nguyên lai những cái kia cây cột gọi thủ hộ chi trụ sao? Nói cách khác, kết giới này là thông qua linh mạch lực lượng hình thành sao? Chẳng trách như vậy kiên cố. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, tên này nói cái phương pháp này dường như khả thi. Nghĩ tới đây, lôi nặc lập tức hướng ra ngoài một bên hô to. Rishiram, Zé Crom, xin vui lòng. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.